Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, đấu giá bắt đầu. Chương 213, đấu giá bắt đầu. Thừa Dương Thị, Phúc Thành, Hải Thành ba cái thành thị cấp bậc tồn tại, trừ Thừa Dương Thị là một mực tồn tại 200 năm ở ngoài. Những thành thị khác đều là mới xây, sở dĩ này ba cái thành thị cũng bị gọi chung Duyên Dương Ba Thành. Ba tòa thành thị diện tích không nhỏ, vô cùng khổng lồ, kèm theo loại nhỏ nơi tụ tập, trấn nhỏ, thôn xóm cũng không ít. Ở trong hoang dã, tự nhiên cũng sẽ ẩn giấu một ít hắc ám tổ chức. Này là trừ chi bất tận u ác tính. Chỉ có ở hàng năm lúc này, mọi người mới có thể thấy bọn họ tồn tại. Đương nhiên, lúc này, bọn họ lại không thể động thủ. E đoạn hắc ám tổ chức người đến hơn 30 người. Phòng khách người cũng từ từ ngồi đầy. Đợi đến đại môn đóng cửa, đấu giá hội cũng rốt cục bắt đầu. Hoan nghênh mọi người đi tới Vạn Tông tập đoàn cử hành đấu giá hội. Cảm ơn mọi người lần này đến đây cổ động. Đầu tiên, chúng ta muốn đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Ba đoạn thú tướng song giác quy xác. Giá khởi đầu, 300 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Toàn bộ giá cả quả thực cùng rau cải trắng như nhau. Tuy rằng ở đây đều là E đoạn, nhưng là bọn hắn cùng đồng đẳng cấp E đoạn thú tướng so sánh, thực lực kém được quá nhiều. Như thế, có như vậy thú tướng tài liệu, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. 400 vạn, 500 vạn, trong chớp mắt, cái này thú tướng tài liệu liền bị bán đến 1.200 vạn. So với giá thị trường ngược lại còn đắt hơn 200 vạn. Mọi người lúc này mới tỉnh táo lại, cẩn thận xuất thủ. 1.200 vạn lần đầu tiên, 1.200 vạn lần thứ hai, 1.200 vạn lần thứ ba. Chúc mừng vị đại nhân này. Này thương phẩm là ngài. Phía dưới là kiện thứ hai thương phẩm. Từng món đồ vật bày ra, nhất thời dẫn phát tranh đoạt. Có năng lượng hạch tâm, có dị năng hạch tâm, còn có thiên tài địa bảo, linh thảo đan dược, để người tới tấp móc ra hầu bao. Chỉ là Tần Phong hiển nhiên bất vi sở động. Mấy thứ này, với hắn mà nói, hoàn toàn không có tác dụng. Tương phản, Hàn Kiện cùng Trì Long ở bên cạnh, đến là liên tục đấu giá. Chỉ là cuối cùng cũng không quá lý tưởng, không có thu hoạch được bản thân đồ vật. Đấu giá hội rất nhanh tiến hành đến cao trào. Phía dưới món đồ này là một loại siêu tự nhiên khoa học kết quả. Mấy chữ nhất thời gây nên tất cả mọi người quan tâm. Phải biết rằng, vết nứt nhưng là cái dạng gì sự tình đều khả năng xuất hiện. Thậm chí có vết nứt còn xuất hiện siêu cấp khoa học kỹ thuật đồ vật. Bằng không hiện tại năng lượng cường mẫn diệt súng là từ đâu đến? Mà siêu tự nhiên khoa học kết quả chính là dị năng cùng khoa học kết hợp thể, rồi lại cao hơn dị năng tồn tại. Rất nhanh, đối phương liền biểu diễn vật này tình huống. Đĩa trên xuất hiện là một cái màu bạc ma phương. Cái này màu bạc ma phương chỉ lớn chừng quả đấm, thật không phải rất lớn. Này là một món hết sức kỳ lạ siêu tự nhiên khoa học kết quả. Công năng thập phần cường đại, ta càng thích gọi nó thần kỳ ma phương. Đấu giá sư lấy ra một cái gờ đoạn trường thương, đồng dạng bãi để lên bàn, đè xuống ma phương trung tâm. Sau một khắc, ma phương nứt ra, lộ ra một đạo quang mang, đem trường thương này hút vào đi vào. Thần kỳ ma phương có thể cùng ý thức lực tương liên, có thể tùy ý cải biến trường thương kết cấu, thậm chí có thể trực tiếp phân giải, làm ra người muốn cải biến. Đấu giá sư ý thức lực khẽ động, sau đó đè xuống ma phương. Ma phương thu liễm, màu bạc quang mang hiện lên, lại xuất hiện thời gian. Trường thương đã biến thành hai cây chủy thủ. Đương nhiên, đó cũng không phải nó mạnh nhất công năng. Mạnh nhất, tự nhiên là hắn đề thăng năng lực. Phải biết rằng, một tượng khó cầu, chế tạo đại sư thời gian nhưng là rất quý giá. Đạt được bảo bối mà không thể lập tức chuyển hóa thành sức chiến đấu, thậm chí cần đợi 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng đến tấn chức trang bị. Thật sự là quá gian nan. Mà có nó, tất cả đem không còn là mộng. Nói, đấu giá sư lại lấy ra một phần ép đoạn tài liệu. Thần kỳ ma phương phóng ra một cổ nhan sắc quang mang, đem chủy thủ cùng ép đoạn tài liệu hấp vào trong, lại xuất hiện thời gian. Thanh chủy thủ kia đã biến thành ép cấp phù văn trang bị. Tất cả mọi người ồ lên, không ít người trong mắt đều xuất hiện nóng rực. Thần kỳ ma phương năng lực xác thực để bọn họ kích động. Hơn nữa, không ít người trong lòng cũng đang tính toán bắt cái này ma phương. Tương lai đạt được chỗ tốt, có cái này, là có thể hay không phê lượng chế tác, còn lại thời gian cùng tiền tài. Dù cho sau đó chuyên môn buôn bán phù văn trang bị, cũng là tốt, này tương đương với, bản thân nhiều một cái phù văn trang bị chế tạo đại sư năng lực a. Không ít người, đều xuẩn dục động. Lăng Vũ Nhất, người một hồi mở miệng. Tần Phong đột nhiên môi hơi động. Nội lực truyền âm cho Lăng Vũ Nhất. Cái gì? Lăng Vũ Nhất cùng ngoài ánh mắt của hắn nóng rực người bất đồng. Hắn trực tiếp tấn chức đến e đoạn. Không biết những thứ kia gian nan tu luyện người khổ cực. Bất luận cái gì như nhau có thể đề thăng bản thân đồ vật đều là đáng quý. Thế nhưng, Lăng Vũ Nhất cũng thấy những này giá cả. Thực sự để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Phong dùng nội lực bao vây lời nói. Tiếp tục truyền tống đến Lăng Vũ Nhất lỗ tai. Mà nghe được Tần Phong nói sau, Lăng Vũ Nhất theo không ngừng gật đầu. Đấu giá sư tâm tình kích động chuẩn bị bắt đầu đấu giá. Phía dưới người cũng bắt đầu xoa tay. Muốn bắt món này bảo vật. Chỉ là rất nhanh, đám người này đã bị người cắt đứt. Là Lăng Vũ Nhất. Chờ một chút. Như vậy một cái vật phẩm xác thực thần kỳ. Chỉ sợ cũng phải giá trị xa xỉ. Ta ra giá mua đồ, cho tới bây giờ đều thích hỏi cho rõ. Ta muốn hỏi một chút, lúc trước trường thương cùng hai cái chủy thủ chất lượng rõ ràng không ngang nhau. Có đúng hay không liền đại biểu, này thần kỳ ma phương, đang thay đổi đồng thời, sẽ tiêu hao một ít đâu. Hơn nữa, tiêu hao còn không nhỏ. Đấu giá sư mi tâm nhăn nhăn, thế nhưng rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, mở miệng nói rằng, là, sẽ có tiêu hao, bất quá ta lấy ra đều là phổ thông dị thú tài liệu. Tiêu hao lớn cũng rất bình thường. Lăng Vũ gật gật đầu, nói rằng, nói như vậy đến là cũng có đạo lý. Bất quá ta còn có một cái nghi vấn, người có thể đem cái kia chủy thủ, cho ta nhìn một chút sao? Đấu giá sư lần này sắc mặt là thật thay đổi. Hắn do dự một chút, để phía dưới khách hàng đều cảm giác đến kỳ quái. Ánh mắt càng phát ra hoài nghi. Làm sao? Là có cái gì tì vết không thể để cho chúng ta xem sao? Lăng Vũ Nhất nói rằng. Đấu giá sư hít sâu một hơi. Nói rằng, cũng không phải. Tương phản vậy cũng là ưu điểm. Thần kỳ ma phương chế tạo ra phù văn trang bị. Có thể tự động lạc ấn ý thức lực khế ước. Cũng chính là linh hồn khế ước. Để phù văn trang bị thích hợp hơn bản thân. Cái này đặc điểm xác thực phi thường không sai. Thế nhưng vốn là muốn đào giá cao tiền mua thần kỳ ma phương người. Đều bị hắt một chén nước lạnh. Này không phù hợp bọn họ lợi ích. Mua lại, chính là nghĩ đảm nhiệm chế tạo đại sư. Kết quả dĩ nhiên khế ước ý thức lực. Không chỉ như thế, tỉ mỉ nghĩ lại, còn có một cái càng lớn hơn chỗ hỏng. Nói thí dụ như lúc trước hủy đi công năng. Nếu như dùng thần kỳ ma phương nói, chẳng phải là bán đều bán không được. Còn có chính là, một ít vũ khí khả năng hiện tại hữu dụng. Thế nhưng đổi một cái công pháp, nghĩ đổi một loại vũ khí thời gian, lợi dụng giá cao tiền chế tác vũ khí, lại không thể qua tay bán cho bị người. Chẳng khác nào bị mắc kẹt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.